Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, chuẩn bị hành động. Vạn càng cầu đặt mua, cứ việc cảm thấy lừa mèo không thích hợp, Phương Bình vẫn là mở miệng nói, Miêu huynh, Chu Thiên Kiếm cho ta mượn dùng mấy ngày, chờ ta diệt ba đại giới vực chi địa, kiếm liền trả ngươi. Thương Miêu bắt đầu mắt trợn trắng. Có việc liền Miêu huynh, không có chuyện gì liền mèo lớn. Hiện tại vừa nghe xưng hô, cũng không cần đến xem thế giới mèo. Đều biết tên lừa đảo muốn làm gì rồi. Không mượn, mượn, vậy thì một đi không trở lại rồi. Trảm thần đao, mượn, không còn. Khốn thiên linh, mượn, không còn. Bia đá, mượn, không rồi. Ngược lại Thương Miêu phát hiện, từ khi đến rồi nhân gian, chính mình tiểu kho báu, thứ tốt càng ngày càng ít, thật làm cho mèo bi thương. Thương Miêu muốn đi, Phương Bình một phát bắt được đuôi mèo, phía sau, Lực Vô Kỳ nhìn trong lòng run sợ, không mắt thấy, Thương Đế bị người ta tóm lấy đuôi mèo, này sẽ không cần giết trâu diệt khẩu chứ, thật không dám nhìn rồi. Lực Vô Kỳ vội vàng nói, nhân vương đại nhân, vô sự lời nói, tiểu nghiêu trước hết đi rồi. Được, nhớ kỹ, không cho tiết lộ Thương Miêu sự. Không dám, tuyệt đối không dám. Lực Vô Kỳ sợ hãi vạn phần. Ta làm sao dám, ta hận không thể cách các ngươi xa một chút. Nào dám gây phiền toái cho mình. Lực Vô Kỳ đó là chạy nhanh chóng. Hận không thể dài ra 8 cái chân. Phương Bình cũng không quản nó. Này Châu, không dám để lộ bí mật. Liền là để lộ bí mật. Hiện tại tam giới, thật không người nào dám tới trêu chọc Thương Miêu. Nó vừa đi, Phương Bình bắt đầu chà đạp Thương Miêu đầu. Ngắt lấy nó lớn mập mặt. Cười sán lạn nói, Miêu huynh, mượn dùng mấy ngày, bảo đảm trả ngươi. Ngươi cũng không phải không biết, ta vị lão sư kia, mỗi lần xuất kiếm, kia đều là sụp đổ rồi thần binh, ta gia nghiệp to lớn hơn nữa, kia cũng không chịu đựng nổi a. Ta có tiền nữa, cuối cùng còn không phải Miêu huynh, ta khuyết ngươi nhiều như vậy thần khí, không được kiếm tiền trả ngươi, hiện tại phá sản bại xong, nào có tiền cho Miêu huynh mua ăn mua uống mua thần khí đi. Mèo ô, Thương Miêu bi thương, ta không tin, Miêu huynh, người nhẫn tâm nhìn thấy nhân loại tổn thất nặng nề sao? Những này có thể đều là phụ trách cho người chế tạo thức ăn mèo người làm công. Chúng ta người chết nhiều, mọi người vô tâm làm việc làm sao chế tạo đại lượng thức ăn mèo? Người nói người muốn tồn đủ 10.000 năm thức ăn mèo, có thể không ai cho người làm việc. Từ đâu tới thức ăn mèo? Miêu huynh, người suy nghĩ một chút. Có phải là đạo lý này? Mèo ô, có chút đạo lý. Thương Miêu bắt đầu hoài nghi mèo sinh. Nói thật có đạo lý. Nhưng là, cùng mượn Chu Thiên Kiếm có tất nhiên quan hệ sao? Miêu huynh, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nói. Mượn dùng một chút mà thôi. Ta Phương Bình không phải loại kia mượn không trả người. Lần này ta chuẩn bị để Lý lão sư đi nhìn chằm chằm đỉnh cao nhất. Hắn không có Chu Thiên Kiếm ở tay, chắc chắn phải chết. Miêu huynh, giúp một chuyện đi, ba đại giới vực chi địa, hắn sẽ đích thân động thủ đối phó một nhà, còn lại hai nhà, hắn đến để người nhìn chằm chằm, phòng ngừa động tĩnh quá lớn, tin tức lan truyền nhanh, bị bọn họ biết được, bắt đầu chạy trốn. Một khi chạy, đi rồi cấm kỵ hải, vậy thì phải cẩn thận bị trả thù rồi. Nếu không không làm, làm, vậy thì chém tận giết tuyệt. Ba đại đế tôn nếu dám ra tay, vậy thì làm tốt bị diệt chuẩn bị. Diệt ba đại giới vực chi địa, ngoại vực lại không đỉnh cao nhất. Nhân loại tiến vào ngoại vực chinh chiến, an toàn sẽ tăng nhiều. Hơn nữa giới vực chi địa thứ tốt cũng nhiều. Phương Bình đã sớm coi trọng rồi. Trước đây, đó là chuyển không đi. Có thể chuyển đi thời điểm, đế cấp vẫn còn, cũng không tốt vô duyên vô cớ đi tìm mảnh vụn. Có thể hiện tại, vậy thì không thành vấn đề rồi. Thương Miêu cũng rất bi thương. Tên lừa đảo, bản Miêu đều nhanh không ăn cơm bộ đồ ăn. Ngươi lại muốn mượn, lần này không trả mèo, ta liền đâm chết ngươi rồi. Bản Miêu nói cho ngươi, bản Miêu nói chuyện đó là giữ lời, nhất định sẽ đâm chết ngươi. Yên tâm yên tâm, Phương Bình vỗ ngực bảo đảm. Thương Miêu bỗng nhiên không lý do bi thương lên, ngươi càng là bảo đảm, bản Miêu càng là không thể tin được ngươi. Thật đau lòng a. Thương Miêu lề mà lề mề mà đem Chu Thiên kiếm đưa cho Phương Bình. Lại hơi co lại móng vuốt, thật không nỡ, tên lừa đảo không trả làm sao bây giờ? Phương Bình thấy nó dáng vẻ ấy, hầu như là liền cướp mang kéo, lúc này mới đem Chu Thiên kiếm lấy vào tay trên. Cười hàm răng đều lộ ra rồi. Bất quá nhìn Thương Miêu thương tâm dáng vẻ, Phương Bình vội vàng động viên nói, yên tâm, chờ nhân loại thắng, ta không chết, ngươi sau đó ăn cái gì uống cái gì, kia đều ta phụ trách rồi. Mèo lớn, sau đó ta cho ngươi kiến cái lớn vô cùng miêu cung. Muốn cái gì có cái gì? Yên tâm, ta coi ngươi là nhi tử nuôi. Con gái nuôi cũng được. Thương Miêu cuồng mắt trợn trắng, tổng cảm thấy bị người chiếm tiện nghi. Lời này, vì sao như thế khó chịu đây? Phương Bình nhếch miệng cười, cười sán lạn, lại lần nữa chà đạp một hồi Thương Miêu mập đầu. Mèo này làm sao càng xem càng đáng yêu đây? Thực sự là tốt mèo a. Nói đi nói lại, Phương Bình vuốt cằm nói, mèo lớn, ngươi là mèo được chứ? Gần nhất mùa xuân đến, cần ta cho ngươi tìm cái mèo mẹ sao? Mèo ô, Thương Miêu tức rồi, một cái đuôi đánh tới, đập Phương Bình rút lui vài bước, cười ha ha, Thương Miêu nói thầm một câu, đều đập không bay cái tên này. Tên lừa đảo biến càng ngày càng mạnh rồi, nhưng nhân loại trở nên mạnh mẽ, có thời điểm liền đôi bại rồi. Thương Miêu lười biếng nằm trên mặt đất, đón chiều dương, nhìn cười vui cởi mở Phương Bình, yên đĩnh lại, thật giống có chút hồi ức đi qua. Cũng chỉ có giờ khắc này, mới có thể ở Thương Miêu trong ánh mắt nhìn thấy một tia cảm giác tang thương. Nó không phải mèo con, cũng không phải cái gì cũng không hiểu sủng vật mèo. Nó là tam giới con thứ nhất mèo. Nó cũng là tam giới bây giờ lớn tuổi nhất sinh vật. Một đời này, gặp quá nhiều quá nhiều, gặp quá nhiều anh hùng hào kiệt, gặp qua kiêu hùng, gặp qua bá chủ, gặp qua hoàng giả, gặp qua quá nhiều, nhiều nó phong ấn trí nhớ của chính mình, không muốn đi hồi ức kia tất cả, cùng Phương Bình gặp gỡ, bất quá là trong năm tháng dài rằng rạc này. Không đủ thành đạo một vệt ký ức thôi. Nó từng cùng rất nhiều người tiếp xúc qua. Có người thành công, sau khi thành công, quên hết tất cả, từ lâu quên sơ tâm. Có người thất bại sau, tuyệt vọng chết đi, chỉ để lại lòng tràn đầy không cam lòng cùng không phục. Cũng có người, nói chung, một đời này, dài để nó có chút mất hứng rồi. Người trước mắt, nó cũng không biết tương lai làm sao. Thương Miêu híp mắt to nhìn Phương Bình, ngươi sẽ hướng đi phương nào đây? Chứng kiến Thương Hải hóa ruộng dâu, tam giới này hơn vạn năm qua cũng không phải là không ai so với Phương Bình càng kinh diễm. Phương Bình cười cười, cúi đầu nhìn về phía dưới ánh mặt trời Thương Miêu, nhìn thấy vệt tang thương kia, bỗng nhiên không lý do có chút cảm xúc, khẽ cười nói, mèo lớn, nếu không đừng lang thang tam giới, ăn bách ra cơm còn phải chạy trốn, nhiều mệt, không bằng ta nuôi ngươi chứ. Đây là một cái mèo hoang, hỗn ăn hỗn uống, nghĩ quá điểm ung dung sinh hoạt mèo, có thể thế đạo, chính là tàn khốc như vậy, dù cho nó chỉ là một con mèo, có thể nó cũng có buồn phiền, sống quá dài rồi, đây là tội lỗi. Có lẽ nó thần khí, chỉ là nó trong mắt bé nhỏ không đáng kể món đồ chơi. có thể có người muốn cướp. Có lẽ nó biết đến chiến pháp, bí mật, chỉ là trong cuộc đời này một chút tô điểm. Có thể có người muốn biết, muốn đạt được, nghĩ ép hỏi, bao quát nó vì sao sống dài như vậy. Có lẽ đều có người vẫn ở ghi nhớ. Ngươi nuôi ta, Thương Miêu mở mắt, mặt béo xoắn suýt, giãy giụa nói, ngươi, không nuôi nổi bản miêu. Bản miêu muốn ăn thật nhiều, muốn ngủ được lâu thật lâu, vừa thức tỉnh rồi, có lẽ ngươi đã chết rồi. Thương Miêu nói thương cảm, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Đúng, vừa thức tỉnh, ngươi đã chết rồi, tại sao phải chủ nhân? Yêu tộc vô tình, có thể bản miêu không phải yêu. Tỉnh rồi, trời đất biến đổi lớn, không còn bằng hữu, không còn người thân, không còn tất cả, cái gì đều không còn. Năm đó, con kia bắt nạt chính mình cầu, nói muốn bảo vệ cả đời mình, sau đó chết rồi, mèo ô, không nói ra được thương cảm, đạo bất tận oan ức, mèo sinh, như vậy cô đơn, ai có thể đồng hành. Phía sau, Phương Bình cười nói, làm một cái vui sướng mèo, ta chết rồi, sinh con trai tiếp tục nuôi ngươi, nhi tử chết rồi, tái sinh cái tôn tử, một cái dạng, mèo lớn. Suy nghĩ một chút, mèo ô, không cân nhắc, Thương Miêu cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Ngươi dao động bản miêu còn chưa đủ, còn muốn con trai của ngươi, tôn tử, đời đời kiếp kiếp dao động bản miêu mới không làm. Tên lừa đảo nhi tử là tên lừa đảo, tôn tử cũng là, toàn gia đều là. Cũng không bao giờ tin tưởng tên lừa đảo rồi. Huống hồ, tên lừa đảo còn là một độc thân cầu. Độc thân cầu, Thương Miêu lẩm bẩm, chó lớn như vậy xác. Bên trong đất trời điều thứ nhất cầu, lại không phải độc thân. Nhân loại vì sao phải nói là độc thân cầu đây? Dao động đến Chu Thiên Kiếm. Phương Bình rất nhanh giao cho Lý Lão Đầu. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình bắt đầu chuẩn bị. Lần này, hắn muốn tiêu diệt ba đại giới vực chi địa, không thể qua loa, phàm là không thể làm đến nhổ cỏ tận gốc, rất dễ dàng lưu lại to lớn mầm họa. Ba đại giới vực chi địa đỉnh cao nhất, nhất định phải chém giết, nhất định, hơn nữa, còn phải đề phòng tà giáo tham dự, đề phòng địa quật tham dự, không chỉ phải tàn nhẫn, còn nhanh hơn. Hắn để Ủy Vũ Sơn những thế lực này ra tay, chính là vì rời đi tầm mắt, để những người kia đem tầm mắt tập trung ở những người này vị trí. Mà chính hắn sẽ dẫn dắt một ít tinh nhuệ, đi tập kích ba đại giới vực chi địa. Đây chính là lão Trương bọn họ đi rồi. Chính mình muốn làm món đại sự đầu tiên, nhất định phải thuận lợi, nhất định phải ổn thỏa. Phương Bình trong lòng lần lượt nói cho chính mình, đến ổn, ba đại giới vực chi địa, nhất định phải diệt trừ. Không nói những cái khác, ba cái lối đi là to lớn mầm họa. Hắn không nghĩ lại xuất hiện địa chu chân quân sự, diệt ba đại giới vực chi địa. Thiên ngoại thiên có lẽ sẽ cảnh giác, đến thời điểm liên thủ đối phó ta đều không ngoài ý muốn. Phương Bình cân nhắc đến hậu quả. Sau lần này, không quản thành bại, thiên ngoại thiên đó là tất nhiên sẽ cực độ cảnh giác. Thiên ngoại thiên, hiện tại đã biết đỉnh cao nhất có 9 vị. Ta không biết có hay không ẩn giấu. Bất quá, trừ bỏ 9 vị đỉnh cao nhất, những người khác đối với nhân loại vô pháp tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Nhân loại nhất định phải lại ra đỉnh cao nhất, ít nhất một vị, bằng không. Ta vừa đi, không ai có thể bảo vệ trái đất. Thương Miêu tuy ở Phương Bình nhưng là không thể đem hy vọng ký thác với Thương Miêu. Mà hiện tại, có hy vọng nhất thành tựu đỉnh cao nhất người. Có Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Tô Vân Phi mấy người. Điền Mục đó là đi rồi Tùng Vương Đạo. Vùng đất bằng phẳng, có lẽ có đầy đủ bản nguyên khí là có thể tiếp tục đi. Phương Bình đã cân nhắc, có muốn hay không là Điền Mục cung cấp đại lượng bản nguyên khí rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, mấy ngày nay, địa quật cũng phát sinh một vài chuyện. Thiên mệnh Vương Đình đang bạo phát đại chiến. Vương Đình bình định phán loạn, đánh giết không ít người. Thiên thực Vương Đình bên này cũng cùng thiên mệnh Vương Đình bạo phát mấy lần chiến đấu. Mà còn có một chút bé nhỏ không đáng kể tin tức truyền đến. Mấy con yêu tộc ở vùng cấm chém giết. Có yêu tộc trốn vào Ngự Hải Sơn. Thật giống muốn mạnh mẽ xông vào Ngự Hải Sơn. Đến ngoại vực tị nạn. Thiên thực Vương Đình bên này. Hữu thần tướng bồi dưỡng Lê Án leo lên vương chủ vị trí. Bắt đầu chỉnh đốn quân vụ. Thiên ngoại thiên bên này. Các đại thiên ngoại thiên đều ở đóng cửa không ra. Nhìn dáng dấp cũng đang đợi cái gì. Địa quật một ít hoàng triều. Một ít thần tông. Cũng có động tĩnh. Có người nói. Thiên thực Vương Đình một nơi hoàng triều. Khả năng có chân vương không đi. Có người nói là hoàng triều chân vương phối hợp yêu thực. Đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh. Trước đây không lâu. Có xa lạ cường giả nhập cảnh. Thật giống có chút động tĩnh. Kết quả ngày đó bạo phát một cỗ khí thế mạnh mẽ, chém giết nhiều vị cường giả cửu phẩm cảnh. Tin tức truyền đến, Phương Bình cũng ở thay đổi tin tức của chính mình ghi chép. Thương Nguyệt Hoàng Triều, hư hư thực thực có đỉnh cao nhất tọa trấn. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả chính là Thương Nguyệt Chân Vương phối hợp yêu thực. Một gốc thần bí cổ thụ. Thương Nguyệt Hoàng Triều, thành lập với ngàn năm trước, phụ thuộc vào Thiên Thực Vương Đình. Thương Nguyệt Chân Vương thực lực bình thường, không biết có hay không chết trận ở lần trước trong trận chiến đó. Thương Nguyệt Hoàng Triều cùng Ngự Hải Sơn không giáp giới, rất ít cùng nhân loại có tiếp xúc. Hoàng Triều thực lực không biết, Thiên Bộ, Phương Bình từng hàng ghi chép những tin tức này. Thêm một cái đỉnh cao nhất, liền thêm một phần bất ngờ. Thiên thực Vương Đình, hiện tại đã xuất hiện nhiều vị đỉnh cao nhất rồi. Hòe Vây Ưng không biết tung tích. Thiên Du, Cổ Xuyên đều ở trong Hoàng Thành. Hiện tại lại nhô ra một gốc cổ thụ. Này đều có bốn vị đỉnh cao nhất cảnh rồi. Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Phương Bình chỉ có thể cảm khái như thế. Địa quật quá lớn, khó có thể thăm dò rõ ràng. Có đỉnh cao nhất thu lại hơi thở ẩn giấu. Trừ phi cùng là đỉnh cao nhất cảnh. Cách nhau ngàn dặm trái phải. Đó mới có hy vọng phát hiện đối phương. Bằng không, người yếu rất khó phát hiện dị thường. Địa quật có động tĩnh. Nhân loại bên này cũng có. Võ An Quân, Tinh Lạc Quân. Trấn Quốc quân ba đại tinh anh quân đoàn ở hội tụ. Chuẩn bị tại ngoại vực bạo phát đại chiến. Quỷ Vũ Sơn, Vương Úc Sơn những thế lực này. Cũng đang tập trung cường giả. Chuẩn bị tham chiến. Cụ thể mục tiêu. Bây giờ còn không xác định. Bất quá đại chiến địa điểm. Cực đại khả năng chính là Nam Vực. Cái khác các quốc gia. Các đại thánh địa. Cũng lục tục có cường giả đến đây Hoa Quốc. Bao quát thánh địa một ít tinh anh binh đoàn, cũng lục tục hướng Hoa Quốc bên này hội tụ. Hải ngoại, yêu thú vây công tiên đảo, vẫn còn tiếp tục. Tiên đảo có hệ thống phòng ngự, có cường giả tọa trấn. Đến hiện tại, chỉ nghe nói có hai nơi tiên đảo bị công phá, những nơi khác còn đang sốt ruột bên trong. Thần giáo, nhưng là triệt để mai danh ẩn tích. Trái đất, địa quật đều không thần giáo tin tức truyền đến. Liền ở Phương Bình ghi chép tin tức thời điểm, cửa bị vang lên, đi vào. Sau một khắc, đã lục phẩm đỉnh phong Lăng Y Y vào cửa, nhìn về phía Phương Bình, không nói một lời. Phương Bình ngẩng đầu, rất nhanh cúi đầu tiếp tục ghi chép, mở miệng nói, có chuyện liền nói. Phương Bình, Phương Bình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, đây là Thiên Bộ. Lăng Y Y đè xuống hỏa khí, cả giận nói, Phương Bộ trưởng, Nhân Vương đại nhân, ngươi có phải là quên cái gì? Nói, xem ra ngươi thật quên. Lăng Y Y căm tức nói, Vân Hy rời đi Hoa Quốc 20 ngày rồi. Ngày 28 tháng 2, ngươi đi ngày hôm đó nàng liền đi rồi. Hiện đang phát sinh nhiều như vậy đại sự, Vân Hy không thấy tăm hơi. Nàng nếu là biết ngươi thành Nhân Vương, sợ là sớm đã trở về vì ngươi chúc rồi. Có thể chuyện lớn như vậy, nàng cũng không trở về. Mà ngươi, e sợ đã quên đi rồi đi. Nịnh nọt ngươi quá nhiều người. Ngươi nào còn nhớ người phụ nữ kia? 3 ngày trước, Trần Diệu Đình Tông Sư đột phá tới cửu phẩm. Một người tiến vào Kinh Nam Địa Quật. Đến hiện tại cũng không bất cứ tin tức gì truyền đến. Phương Bộ trưởng, lão nhân gia đại khái liền không quan tâm quá tất cả những thứ này đi. Phương Bình ngẩng đầu, nhìn nàng, lạnh nhạt nói, Lăng Y Y, cần phải ngươi tới nhắc nhở ta tất cả những thứ này. Hừ, Lăng Y Y căm tức nói, ngươi mỗi lần đi địa quật, Vân Hy đều là kinh hồn bạt vía, không ăn không uống, liền biết tu luyện, duy nhất nghĩ tới chính là tăng cường thực lực. Có thể vì ngươi phân ưu, ngươi đây, ăn tốt, ngủ hương, hiện tại thành Nhân Vương, nhân tộc lãnh tụ, là, ngươi là rất mạnh mẽ để người sợ hãi. Có thể ngươi không thể không giảng lương tâm, ta xứng đáng chính mình lương tâm. Phương Bình hừ nói, ngươi Lăng Y Y còn không tư cách đến chỉ trích ta. Ngươi ăn uống, mặc dùng, tu luyện sử dụng. Đều là ta Phương Bình một đao một thương ở địa quật đánh tới. Cướp đến, đoạt đến, ta cùng địa quật đỉnh cao nhất giao thủ. Ngươi còn đang thiên đảo trên tắm nắng. Ngươi không tư cách này tới nói ta cái gì. Năm đó tam phẩm cùng ta cùng cấp ngươi. Hiện tại có thể làm cái gì? Mà ta, nói câu ngươi không muốn nghe. Ta gánh vác lên toàn thể nhân loại áp lực. Ngươi biết cái gì? Nhà đầu cuộn phim một cái, quang biết nói linh tinh, Lăng Y Y cắn răng, tiếng trầm nói, đúng, ta là không biết cái gì, cũng không ngươi vĩ đại như vậy, có thể Vân Hy hiện tại hành tung không rõ, ngươi liền không thể đi Kinh Nam Địa Quật tìm một chút sao? Ta hiện tại không thể đi, Phương Bình ngưng lông mày nói, ít vói nhảm, ta biết so với ngươi rõ ràng. Hoặc là không có chuyện gì, hoặc là 20 ngày, người đã chết rồi. Phương Bình trong mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói, phía ta bên này còn có chuyện muốn an bài. Qua mấy ngày tự nhiên sẽ có phần hiểu. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đột phá đến thất phẩm. Đi tiền tuyến tham chiến, không phải ở đây cùng ta nói những này. Phương Bình đứng lên, quát lên, đi. Tu luyện, tập hợp, chuẩn bị kế tiếp đại chiến. Ai bảo ngươi không có chuyện gì ở thiên đảo đợi. Ta Phương Bình nuôi chính là đồng ý chinh chiến võ giả. Không phải sâu mọt, lại không bất kỳ công lao gì. Ngươi cho ta về ngươi kinh võ đi. Đừng ở thiên bộ cho ta mất mặt xấu hổ. Lăng Y Y vác mặt đỏ lên. Cắn răng, xoay người rời đi. Nàng mới vừa đi. Lý lão đầu vào cửa, cười nói, phát cái gì hỏa, tinh khí gặp chướng a. Nàng chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngươi không phải gọi nàng ngực nhỏ đệ sao? Làm sao đổi giọng rồi? Phương Bình liếc mắt, vô ngữ nói, lão gia ngài lúc nào có ham muốn này? Bát quái cũng nghe, bao nhiêu năm trước chuyện, bao nhiêu năm trước, Lý lão đầu dở khóc dở cười nói. Cũng là 2 năm đi, 2 năm cũng chưa tới. Nói đi nói lại, người cùng nàng giao thủ lần kia, Trần Diệu Đình lão già kia còn trên không trung quan chiến tới. Chớp mắt này, lão già này cũng cửu phẩm rồi. Từ địa quật đi ra, bị thương rất nặng Trần Diệu Đình. Lần này đó là thật bị kích thích. Thừa thế xông lên, trực tiếp trùng kích cửu phẩm cảnh. 6 rèn thăng cấp. Hắn không chờ đợi, 6 rèn kim thân, trực tiếp trùng kích cửu phẩm, dựa theo lão gia tử này năm đó thất phẩm thứ nhất gốc gác. Xung kích 7 rèn chỉ là vấn đề không lớn, có thể Trần Diệu Đình từ bỏ rồi. cùng Lý lão đầu không có đi tới chín rèn đỉnh phong một dạng. Bọn họ không kịp đợi rồi. Tương lai tiền cảnh làm sao? Quản không được, nắm lấy trước mặt là tốt rồi. Bởi vì cũng không ai biết chính mình còn có hay không tương lai. Lý lão đầu cảm khái một câu, rất nhanh cười nói, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Lần này ngươi chuẩn bị đi La Phù Sơn. Phương Bình gật đầu, ngồi xuống nói, ta đi La Phù Sơn, ngươi đi Hư Lăng Động Thiên. Lực Vô Kỳ dẫn người đi Hoắc Đồng Sơn. Hư Lăng Động Thiên là ba đại động thiên bên trong yếu nhất. Có thể có người nói cũng có đỉnh cao nhất tọa trấn. Ta để đầu sắt cùng đi với ngươi. Hắn có đế khải, có thể giúp ngươi ngăn trở một đòn phải giết. Mà ngươi lực bộc phát hiện tại rất mạnh. Không muốn cùng đối phương tử chiến. Cuốn lấy đối phương, hoặc là thẳng thắn không giao thủ. Dù cho đối phương thật chạy, nhiệm vụ của các ngươi là nhìn chằm chằm đối phương hành tung. Chờ ta diệt La Phù Sơn, tới ngay trợ chiến, tiêu diệt bọn họ. Lý lão đầu trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng phía ta bên này, mà là lo lắng ngươi. Tiểu tử, đối phương nhưng là hàng thật đúng giá đỉnh cao nhất, hơn nữa còn là lão cổ hủ, nhược đỉnh cao nhất. Xác suất không lớn, dưới tình huống bình thường, những năm qua này, đối phương lại yếu, trăm vạn tạp khí huyết vẫn có. Còn có, La Phù Sơn là 10 đại động thiên một trong, không phải cái khác động thiên có thể so với. Ta lo lắng, thậm chí không ngừng một vị đỉnh cao nhất. Một ít người, không hẳn liền từ trong ngủ say tỉnh lại, chỉ khi nào ngươi tập kích đối phương. Công phá tông môn, dù cho như thế nào đi nữa ngủ say, cũng phải tỉnh. Ta nghe nói, một ít đỉnh cao nhất, tuổi thọ gần đại nạn, không thể không ngủ say. Như vậy lão quái vật, e sợ vẫn có. Nói xong, Lý lão đầu trầm giọng nói, nếu không vẫn là không muốn chia binh. Chúng ta tập trung binh lực, vây giết một nơi, mang lên đầu sắt mấy người. Thời khắc mấu chốt, ngươi còn có thể vận dụng hợp thể chiến kỹ, như vậy nắm chặt càng to lớn hơn. Phương Bình tâm quá to lớn rồi. Một lần muốn tiêu diệt ba đại giới vực chi địa, Lý lão đầu lo lắng không thôi. Phương Bình nhưng là cười nói, tập trung binh lực là chắc chắn tiêu diệt một nơi. Có thể đỉnh cao nhất một chết, động tĩnh không nhỏ. Cái khác hai đại giới vực chi địa rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Một khi trốn chạy, kia kỳ thực càng phiền toái. Phương Bình cười nói, yên tâm đi, ta không ngài tưởng tượng như vậy nhược. Bất động thì thôi, động, vậy khẳng định muốn hủy diệt đối phương. Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói, ngươi bản nguyên đạo đến cùng đi rồi bao xa rồi. Lý lão đầu cau mày nói. Còn có, ngươi khí huyết rốt cục mạnh đến mức nào? Phương Bình cười nói, không xa, gần 1000 mét, cút đi. Lý lão đầu mắng một câu, dao động người nghiện rồi. Ta ngươi cũng dao động. Phương Bình bật cười, hôm nay đã là ngày 20 tháng 3. Khoảng cách hắn chém giết địa chu chân quân một tuần lễ. Khoảng cách hắn dung hợp ma võ 5 ngày rồi. Mấy ngày nay hắn tiến bộ rất nhanh, bất quá Phương Bình cũng cảm nhận được một điểm, theo con đường tiến lên, tốc độ của hắn cũng ở hạ thấp, bản nguyên đạo, càng đi về phía trước càng khó. Nếu như dung hợp ma võ cùng ngày, hắn mỗi ngày có thể đi 25 mét, ngày thứ hai, đó chính là 24 mét, ngày thứ ba, còn đang hạ thấp, đương nhiên. Dương Thành cùng ma võ mỗi ngày đều có người hình chiếu đi vào. Cũng miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Có thể Phương Bình biết, đây mới là bắt đầu. Làm Dương Thành cùng ma võ không ai lại hình chiếu đi vào. Mà bản nguyên đạo đi càng xa hơn, hắn sẽ càng ngày càng chậm. Giờ khắc này Phương Bình cũng biết mình quá mức lạc quan rồi. Cũng là 1000 mét đại đạo cùng 10000 mét đại đạo. Làm sao có khả năng độ khó nhất trí? Một tháng thành đỉnh cao nhất, e sợ thành hy vọng xa vời rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái. Quá chậm, lời này, không thể nói ra miệng. Nói ra, hắn sẽ bị người nhổ nước miếng. Tài phú, 7.5 tỷ điểm khí huyết, 499.999 tạp. 4.999.999 tạp. Tinh thần, 10.685 hách. 10.685 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 450 mét, tăng 45%. Hướng ngang 3.090 mét, tăng cường 39%. Chiến pháp, vô danh đao pháp, cộng 6%. Phá không kiếm quyết, cộng 3%. Bảo huyết cuồng đao, cộng 1%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn. 1.000.000 điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi. 10.000.000 điểm, một mây năng lượng bình phong. 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng. 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích. 10.100.000.000 điểm, lần sức mạnh khống chế. 75% cực hạn bạo phát. 682.120 tạp, 905.000 tạp giờ khắc này Phương Bình. Thật giống liền có chút cửa ải. Khí huyết đứng ở một cái phá 50.000.000 tạp cửa ải trên. Cực hạn của hắn đã vượt qua nhược đỉnh cao nhất. Giờ khắc này Phương Bình có thể nói một câu. Chân chính có đỉnh cao nhất cảnh sức chiến đấu rồi. Rốt cuộc hắn còn có thần khí ở cao tới 90.000.000 tạp trở lên cực hạn. Dù cho đỉnh cao nhất cảnh cũng phải hao phí rất nhiều năm. Có thể Phương Bình vẫn là không vừa lòng. Hiện tại lão cổ hủ có mấy cái nhược đỉnh cao nhất. Dựa theo kế hoạch của hắn, sau 3 ngày liền muốn hành động. Hắn không biết 3 ngày xuống hắn có thể hay không đánh vỡ cửa ải, để bản nguyên đạo đột phá 500 mét, để khí huyết vượt qua 50.000.000 tạp. Thời gian không thể kéo. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, lại kéo thật sự có phiền phức rồi. Hắn hiện tại vẫn chưa thể đi kinh nam địa quật trắng trợn tìm kiếm, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. 3 ngày, sau 3 ngày chính mình nhất định phải hành động rồi. Hy vọng đến thời điểm sức chiến đấu càng mạnh mẽ, ta có thể ẩn giấu khí cơ. Đây mới là ta chi thắng pháp bảo. Lấy có tâm tính vô tâm. Đây mới là Phương Bình chuẩn bị làm. Hắn không chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Kẻ ngu si mới mạnh mẽ tấn công. Thông báo khắp nơi, sau 3 ngày hành động. Phương Bình mở miệng, cũng không đề cập thực lực của chính mình. Chỉ là 90.000.000 tạp cực hạn. Không nói cũng được, ngoại giới đều coi chính mình đỉnh cao nhất 5 đoạn thực lực. Ta lúc này mới đâu đến đâu. Lý lão đầu thấy hắn không có thay đổi kế hoạch ý tứ, cũng không còn nói, đứng lên nói, tốt, vậy ta đi thông báo khắp nơi. Đúng rồi, Đông Lâm địa quật có chút rối loạn, thật giống một đầu yêu thú xông vào Đông Lâm địa quật. Hiện tại có cường giả nhập cảnh, ta qua xem một chút, miễn cho ra phiền phức. Được, Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh nhận lời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.